Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 490, Diệu Nguyệt sư thúc kinh khủng. Nhìn mở mắt ra Giang Lan, Tiểu Vũ ngay từ đầu là mang theo nụ cười, nhưng là ở Giang Lan sau khi mở miệng, nàng liền nghiêm mặt, giọng có chút không vui. Sư đệ, ta tên là La Phu Quân, ngươi nên đáp lại nương tử hoặc là phu nhân. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bất quá không chờ hắn sửa chữa, Tiểu Vũ liền đứng lên vỗ một cái Giang Lan đầu. Lần này liền tha thứ sư đệ. Sư tỷ, phía sau ngươi có người. Giang Lan mở miệng nói. Tiểu Vũ lui về phía sau nhìn xuống. Bát thái tử đám người rất là kinh hoàng. Mỗi cái quay đầu đi qua, có người lau chùi mặt bàn, có người ở cúi đầu đếm đậu phộng, có người cầm lên bên cạnh bình trà uống trà. Tiểu Vũ cũng cảm giác thất thố, sau đó liền thối lui đến rồi Giang Lan bên người, không nói lời nào. Nơi này không phải Đệ Cửu Phong, vừa mới một cao hứng quên. Sư đệ mỗi lần đều là từ Đệ Cửu Phong bế quan đi ra, thói quen. Giang Lan cũng không có quá nhiều lưu lại, chuẩn bị rõ ràng đại khái tình huống liền mang theo Tiểu Vũ rời đi khách sạn. Bọn họ đi ra khách sạn lúc, người bên trong liền bắt đầu châu đầu ghé tai, không biết đang nói cái gì. Giang Lan cũng không để ý. Sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, hắn làm rất lâu rồi, bây giờ nhiều làm một ngày cũng rất bình thường. Sư tỷ sai, bọn họ thì phải đồng thời gánh vác. Bất quá lần này lĩnh ngộ tốn 4 năm, thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Không phải dài, mà là có chút ngắn. Đối với đạo lĩnh ngộ, bình thường cũng tương đối dài. Bất quá tu vi bên trên không có biến hóa quá lớn, ngộ đạo không cách nào trực tiếp thêm tại trên kim thân, yêu cầu bế quan điều động kim thân, tăng lên tu vi. Tiệt tiên hậu kỳ rất dễ dàng, viên mãn chắc cũng sẽ rất nhanh. Sau đó chính là đại la rồi. Bất quá đại la không có cụ thể phân chia, nhưng thực lực sai biệt không nhỏ. Tỷ như sư phụ với yêu tộc đế cảnh, hai người đều là đại la, nhưng là hai phe giao thủ, sa sút thậm chí bị chém chết tất nhiên là yêu tộc đế cảnh. Cụ thể như thế nào, yêu cầu hắn tiến vào đại la phương mới hiểu. Sư phụ đại la cảnh giới, cảm giác là phiêu hốt bất định, những người khác liền ổn định một ít, đây cũng là khác nhau. Những thứ này hắn không suy nghĩ nhiều, ngược lại là tương đối để ý Diệu Nguyệt sư thúc. Lần này có thể giá thấp đạt được trái cây, đúng là bởi vì Diệu Nguyệt sư thúc duyên cớ. Hơn nữa còn để cho khách sạn ông chủ tức giận, như vậy hắn cũng an tâm một ít. Sư phụ không cần bỏ ra quá nhiều giá, ảnh hưởng không lớn cho giỏi. Bất quá sư phụ thật giống như thiếu Diệu Nguyệt sư thúc. Không đáng ngại, cách nhiều sư nương gần một bước, từ từ đi, đã có tốt mở đầu. Đúng rồi, lúc tới sư bá nói với ta rồi một chuyện, để cho ta chuyển cáo ngươi. Trên đường Tiểu Vũ mở miệng nói. Là chuyện gì? Giang Lan hỏi. Tuy nhưng đã tùy thời có thể tiến vào tiệt tiên hậu kỳ, nhưng hắn cũng không nóng nảy. Qua một thời gian ngắn lại bế quan tu luyện. Khoảng thời gian này theo sư tỷ, rất nhiều năm không nhìn thấy sư tỷ. Tự lần trước sư tỷ bế quan sau đó, mấy thập niên. Bất quá sư tỷ nói sư bá là hắn sư phụ, nói là đi đệ nhất phong truyện. Tiểu Vũ lấy tay đụng một cái cằm, tựa hồ đang suy nghĩ. Nói Diệu Nguyệt sư thúc suy đoán, chờ ngươi chân tiên sau đó đệ nhất phong nhân sẽ đến xin ngươi đi một chuyến. Đây là ý gì? Tiểu Vũ nhảy đến Giang Lan bên cạnh hỏi. Nàng duy trì quay ngược lại nhịp bước, theo ta tu vi tăng lên, tiếp xúc đồ vật là thêm. Sư phụ nguyên bổn định muốn ở ta chân tiên sau, mang ta đi đệ nhất phong một đại đội tiếp những địa phương khác cửa vào nhìn một chút. Bất quá bây giờ theo như Diệu Nguyệt sư thúc nói, khả năng không cần sư phụ mang ta đi rồi, mà là đệ nhất phong nhân tới mời ta đi. Giang Lan đơn giản giải thích một chút liên quan tới thiên giới với cổ ngự chuyện, hắn không có nói rõ, tương đối phức tạp. Chân tiên tu vi sư tỷ có thể trễ một chút ngày giờ lại biết rõ. Thiên tiên đối sư tỷ mà nói không khó lắm, đến từ nàng mẫu hậu qua tặng, vừa mới bắt đầu có hiệu lực. Hơn nữa, lại có giao trì với thuộc về mình thế làm gia trì sẽ không quá khó khăn. Nguyên lai là cái này à, Tiểu Vũ gật đầu một cái. Nàng một mực nghe nói đệ cửu phong sư bá với đệ nhất phong sư bá không quá hợp. Ngược lại hai người không nói lời nào quá. Sư phụ là nói như vậy. Hai người tại một cái đợi bầu không khí đều cảm giác không đúng lắm. Như vậy ai mở miệng trước đó chính là ai thua thiệt. Ta hỏi một chút Ngao Mãn. Thật giống như nói gần một nhiều chút năm đệ ngũ phong có ba vị sư muội. Đi đệ nhất phong Trương Hiển trận pháp thành tựu. Sư đệ cảm thấy với cái này có quan hệ hay không? Tiểu Vũ hỏi. Bởi vì đột nhiên để đến đệ nhất phong cùng với Diệu Nguyệt sư thúc. Nàng cảm thấy sư đệ nhất định sẽ để ý. Sẽ để cho Ngao Mãn đệ đệ đi hỏi hạ. Sẽ không bị phát hiện cái gì. Sư đệ thích giấu giếm. Nàng giúp sư đệ hỏi đồ vật cũng phải giấu giếm. Tỉ như thuộc về chính nàng thế. Ai cũng không có nói. Sư phụ đều không thể nói. Nói tương đương với bại lộ sư đệ. Sư phụ kia thiên biết sẽ tha thứ nàng. Là kia ba vị. Giang Lan hỏi. Hắn có chút suy đoán. Chính là sư đệ muốn ba vị. Tiểu Vũ nhảy đến Giang Lan bên người. Với Giang Lan sóng vai đi trước. Giang Lan tâm lý có chút ngoài ý muốn. Nếu là như vậy. Nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Diệu Nguyệt sư thúc đưa tới nha lê ba vị sư muội. Sau đó các nàng tiến vào đệ nhất phong. Sau đó đệ nhất phong nhân sẽ ở hắn chân tiên sau xin hắn đi một chuyến. Sư phụ bởi vì hắn thực lực đủ. Hơn nữa tiếp xúc được cổ ngự thiên đình. Muốn đưa hắn đi một chuyến đệ nhất phong. Mà Hàn Kỳ sư muội. Với cổ ngự khá liên quan. Hết thảy nếu là có thể liên tiếp. Diệu Nguyệt sư thúc là cố ý để cho hắn phát hiện có liên quan cổ ngự chuyện. Học tập trận pháp cũng là cố ý. Đệ nhất phong yêu cầu trận pháp trợ giúp. Từ kia ba vị đưa tới hắn. Đưa hắn vào thiên giới cửa vào. Bởi vì theo thời gian đưa đẩy. Sư phụ nhất định sẽ đưa hắn đi thiên giới cửa vào. Để cho người ta không hiểu đồng thời. Cũng sẽ để cho sư phụ làm khó. Cho nên để cho đệ nhất phong tới xin hắn. Liền không có bất cứ vấn đề gì. Về phần yêu tộc mở ra cửa vào vừa vặn đang cùng cổ ngự liên quan khu vực. Đây cũng là một trùng hợp. Như vậy cho ra, Diệu Nguyệt sư thúc dù là không xác định, cũng đã bắt đầu hoài nghi. Luôn cảm giác Diệu Nguyệt sư thúc đang bức bách ta. Giang Lan nhẹ giọng thở dài. Bức bách sư đệ. Tiểu Vũ rất là không hiểu. Diệu Nguyệt sư thúc có thể bắt đầu hoài nghi ta. Giang Lan nói. Hoài nghi lại không nói. Chẳng nhẽ Diệu Nguyệt sư bá cũng muốn trở thành vì sư đệ sư nương. Cho nên thông qua một ít hàng sự biểu minh nàng biết được chuyện. Để cho sư đệ nhiều hết sức. Tiểu Vũ hỏi. Giang Lan khẽ gật đầu. Dù là không có. Cũng hy vọng ta hỗ trợ đi. Bất quá từ vừa mới bắt đầu Diệu Nguyệt sư thúc cũng đã nói. Để cho hắn làm mai mối. Mới đầu cảm thấy không nhìn thấu sư thúc. Lo lắng bị trêu đùa. Bây giờ xem ra. Có đại khái suất là thực sự. Diệu Nguyệt sư thúc làm sư nương quả thật rất tốt. Nếu không quá nguy hiểm. Sư đệ muốn làm gì? Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn Giang Lan. Sư tỷ cảm thấy thế nào? Giang Lan quay đầu nhìn sang một bên Tiểu Vũ. Hắn sư nương khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến sư tỷ. Cho nên cũng cần hỏi một chút Tiểu Vũ ý kiến. Chuyện này đoán bọn họ hai người chuyện. Lần trước bại bởi sư đệ. Dĩ nhiên cái gì đều nghe sư đệ. Tiểu Vũ không thèm để ý nói. Giang Lan gật đầu không lên tiếng nữa. Rồi sau đó bước hướng đệ cửu phong phương hướng đi tới. Chỉ là đi một hồi. Tiểu Vũ đột nhiên dừng lại. Giang Lan quay đầu nhìn lại. Phát hiện Tiểu Vũ trốn phía sau hắn. Sau đó bắt đầu biến thành bình thường bộ dáng. Lúc này sư tỷ nhìn Giang Lan. Đưa tay ra. Cho sư đệ. Nhìn Ngao Long Vũ trắng nõn tinh tế tay. Giang Lan đưa tay ra đem chộp vào trong tay. Như hai người này liền đi sóng vai. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.